Ông xã là chiến thần. Chương 500, xin lỗi em không nên nói dối anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Linh cắn môi, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh. Em muốn sửa lại vị trí. Lời nói vừa dứt, lưng cô chợt ớn lạnh. Ngày hôm qua cô chỉ nghĩ đến việc chuyển thư cho người trong nhà Cổ Chi Hạ. Chưa từng nghĩ cuộc hẹn với Quan Duyệt là hôm nay. Không phải ngày hôm qua, mà là hôm qua anh đã nắm được thông tin. Đáp trả lại những lời nói dối của cô trong một khoảnh khắc. Lâm Ngọc Linh như mất trí. Chu Hoàng Anh nâng cầm cô lên. Dùng hai tay dùng sức. Lạnh lùng nhắm chặt. Mắt cô ẩn chưa đầy sự sợ hãi. Vậy thì, em ở cùng phòng với những người đàn ông khác một đêm sao? Sư phụ nói cắt tóc cho em. Sau đó em cùng người chơi cùng đám mèo con một lúc. Nhưng rất muộn rồi nên cũng không có trở về được. Chu phu nhân, tôi đợi em đến tận bây giờ là 2 giờ sáng tối hôm qua. Anh cười lạnh, châm chọc. Bây giờ em nói với tôi rằng đã quá muộn để trở về sao? Khi Lâm Ngọc Linh nghe thấy điều này, cô thậm chí còn không dám thở. Cô không ngờ anh sẽ quay lại sớm như vậy, giống như ngủ trong khách sạn một đêm vậy. Cô có căn phòng nhỏ của riêng mình và cũng không cùng sư phụ tiếp cú, chỉ là cô nghĩ như thế nhưng cô không dám mở miệng giải thích. Nếu những lời này được nói ra, trên thực tế, nếu nói ra những lời đó cũng chỉ giống như đang biện hộ cho bản thân mình. Chu phu nhân còn muốn nói gì nữa không? Nếu không, tôi đi ngủ đây. Em sai rồi. Cô nắm chặt ống tay áo của anh. Sau này nhất định sẽ về nhà ngồi. Ngọc Linh, anh thực sự thất vọng về em. Người đàn ông bỏ tay ra anh tức giận vì cô thà lừa dối còn hơn nói thẳng sự thật. Nhưng cô không hiểu anh luôn để cô trong tâm trí mình. Mong nhận được phản hồi tương tự. Chỉ là một hôm không về nhà ngủ. Ngoại trừ làm cho anh lo lắng. Cũng không có hại gì. Lâm Ngọc Linh cúi đầu. Đi theo phía sau. Chậm rãi đi về phía trước. Anh bước vào phòng tắm. Cô đứng đợi bên ngoài cho đến khi cửa mở. Một đám sương mù phả vào mặt khiến cô đỏ bừng cả mặt. Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu xanh nước biển. Sương quai xanh lộ ra ngoài không khí. Trên mái tóc ngắn giòn còn đọng nước. Từng giọt rơi xuống chiếc khăn tắm trắng giữa cổ. Xin lỗi, em không nên nói dối anh. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình. Người đàn ông mím môi. Em chỉ là cảm thấy nếu trực tiếp nói cho anh thì anh sẽ tức giận. Nên em chỉ nói dối một chút. Có lẽ anh sẽ không tức giận. Cho nên em đã muốn vây Ngụy phủ cứu Triệu. Không ngờ Ngụy lại về nhà từ ngày hôm qua. Cô chớp chớp mắt đáng thương. Cô không giải thích lời nào nữa. Khuôn mặt trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Điều này khiến Chu Hoàng Anh nhớ lại một bài giảng mà anh đã từng nghe. Tựa đề mà bác sĩ đưa ra là làm thế nào để thỏ sống sót trong rừng dưới nanh báo. Chủ đề bao gồm nhiều câu nói bóng gió. Từ hướng để sinh tồn đến chức năng của các cơ quan khác nhau. Kết luận cuối cùng là con thỏ chạy nhanh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, con thỏ gì mà chạy nhanh vậy? Rõ ràng là con thỏ đáng yêu nên con báo cũng không nỡ ăn. Thấy anh giữ vẻ mặt bình thản, cô cọ cọ đầu về phía trước một cách dễ thương và ngoan ngoãn. Anh đánh em đi, từ nay về sau đừng giấu anh chuyện gì. Hiểu chưa? Anh lạnh lùng ra lệnh. Được rồi, em làm được mà. Cô làm động tác. Ok, bật dậy choàng tay qua cổ anh. Em biết anh là người giỏi nhất. Nếu đổi thành người khác, anh thật sự không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng đó là Tiêu Thành Đạt. Một người tương lai có quan hệ với cô, anh ta hiểu được suy nghĩ của cô. Tuy dáng có vẻ hào phóng, nhưng vẫn có ít nhiều để lại trong lòng anh. Nhưng không có cách nào cả. Dường như anh chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho cô. Chu Hoàng Anh đẩy cô ra và quay lại giường với vẻ mặt vô hồn để ngủ. Lâm Ngọc Linh lè lưỡi. Ngừng quấy giày anh, lặng lẽ đi về phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh hẳn là mệt mỏi sau khi chờ đợi bản thân cô cả một ngày. Cách chương.